siêu cấp tội phạm, chương 181, đối kháng chiến cơ, góc truyện audio.com. Buổi tối, tại biệt thự áo đinh đặc cho Lâm Phi mượn, Lâm Phi dạy dỗ tiểu công chúa Ngô Tiểu Man xong, về tầng trên của biệt thự, tại phòng ngủ của mình, đăng nhập cơ giáp đế quốc, công chúa Lolita dưới sự dạy dỗ của Lâm Phi, cơ thể càng ngày càng mềm mại. Lâm Phi tin rằng một thời gian nữa, cô sẽ không cần ngâm nước thuốc đã khôi phục vết thương nữa. Đêm nay Lâm Phi chuẩn bị huấn luyện cho áo đinh đặc về điều khiển cơ giáp tiếp. Nhờ Lâm Phi không ngừng huấn luyện áo đinh đặc điều khiển cơ giáp, hắn phát hiện ra năng lực của mình cũng âm thầm tăng lên rồi. Hiện tại Lâm Phi điều khiển cơ giáp thanh long hào đâm thẳng chỉ cần 0.8 giây là có thể đâm ra một kiếm. Ngay lúc Lâm Phi đăng nhập vào cơ giáp đế quốc thì đinh đông, người điều khiển chiến cơ thiên hành giả của phòng cao cấp bách thú đế quốc khiêu chiến. Lâm Phi thu được một thư khiêu chiến, kể từ khi thiên hạ đệ nhị đại khai sát giới trên Minh Thần Tinh. Lâm Phi đã có gần 3 tháng không thu được thư khiêu chiến. Chẳng lẽ thiên hành giả này rất mạnh, không ngờ đã rõ thực lực của thiên hạ đệ nhị rồi mà vẫn có gan khiêu chiến sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phi lập tức mở thống kê chiến đấu của thiên hành giả ra. Thiên hành giả, đế quốc tương ứng, bách thú đế quốc, cơ giáp điều khiển, thiên ưng chiến cơ, số trận thắng, 19.212, số trận thất bại, 4.021, số trận thắng tại phòng cao cấp, 43 trận, số liệu rất tầm thường mà, mặc kệ đi, anh đã có gan khiêu chiến thì tôi cũng có gan tiếp chiến. Tà giáo ám phi hoa cần những dũng sĩ như anh, tới càng nhiều càng tốt. Lâm Phi nghĩ vậy liền tiếp nhận khiêu chiến, mà hắn còn hẹn dũng sĩ thiên hành giả của bách thú đế quốc phát lời khiêu chiến này là sau một giờ vũ trụ nữa sẽ tiến hành so đấu. 10 giây sau, Lâm Phi nhận được tin đồng ý của thiên hành giả. Thấy vậy, Lâm Phi lập tức rời game, đăng nhập vào diễn đàn của game cơ giáp đế quốc. Hắn muốn đánh cực cao nhất, đi dạo khắp diễn đàn cơ giáp đế quốc. Lâm Phi rốt cục biết vì sao lần này bách thú đế quốc lại phát thư khiêu chiến rồi. Gần đây Lâm Phi một mực dạy dỗ Ngô Tiểu Man và huấn luyện áo đinh đặc, không phát lời khiêu chiến người chơi bách thú đế quốc trên cơ giáp đế quốc. Trên diễn đàn vẫn đang đưa video Lâm Phi một chọi 6.000 tại Minh Thần Tinh 3 tháng trước. Phía dưới video, người chơi bách thú đế quốc cũng comment rất nhiều. Bọn họ phỏng đoán là 3 tháng trước. Thiên hạ đệ nhị sở dĩ làm vậy là bởi kỹ thuật điều khiển đã thăng cấp rồi. Đó là bởi thiên hạ đệ nhị đã tiêm một loại dược phẩm gây hưng phấn cao của Thiên Long Liên Bang. Hơn nữa thứ thuốc này còn có tác dụng phụ cực kỳ lớn. Sau đó người chơi bách thú đế quốc bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Bọn họ cho rằng thiên hạ đệ nhị bị sốc thuốc mà chết rồi. Hoặc là nửa đời tàn phế, vĩnh viễn không thể điều khiển cơ giáp được nữa. Cho dù có thể điều khiển cơ giáp thì năng lực điều khiển cũng không thể bằng trước đây được. Chính vì thế mà sau khi Thiên Long Liên Bang nhờ thiên hạ đệ nhị mà có được thắng lợi huy hoàng mới không tiến hành khen hưởng hay ăn mừng. Đó là bởi thiên hạ đệ nhị đã chết, thế thì bọn họ ăn mừng kiểu gì chứ? Trái lại, người chơi Thiên Long Liên Bang lại cho rằng phỏng đoán này là không hề có căn cứ. Nếu có loại thuốc có thể đề cao năng lực điều khiển cơ giáp lên vô số lần thì quân đội đã dùng từ lâu rồi. Thiên hạ đệ nhị 3 tháng không xuất hiện, nguyên nhân là bởi hắn phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Thiên hạ đệ nhị biến mất 3 tháng, không xuất hiện tại phòng so đấu của hai đế quốc, tiến hành khiêu chiến, những người này cũng đang đoán rằng thiên hạ đệ nhị đi đâu rồi. Có phải giống như người chơi bách thú đế quốc nói là chết thật rồi hay là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật? Mang theo nghi hoặc này, cuối cùng người chơi phòng cao cấp của bách thú đế quốc, thiên hành giả liền phát thư khiêu chiến cho thiên hạ đệ nhị. Lâm Phi nghĩ, đúng là vừa rồi mình đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Nhưng người giao nhiệm vụ này không phải là quân đội Thiên Long Liên Bang mà là cái hệ thống chiến thần biến thái trong đầu. Phát nhiệm vụ vạn nhân đồ, Lâm Phi nhận được khiêu chiến của thiên hành giả, đã chấp nhận ứng chiến rồi. rốt cục người chơi hai nước đã biết thiên hạ đệ nhị không chết. Cá cược giữa thiên hạ đệ nhị và thiên hành giả bắt đầu. Người chơi hai nước cũng bắt đầu chờ đợi trận chiến đấu 1 giờ vũ trụ tiếp theo. Lâm Phi nhìn tỷ lệ cá cược, cuối cùng Lâm Phi cũng tìm ra được cái hắn muốn. Tỷ lệ cá cược cao nhất là thiên hạ đệ nhị một kiếm chém chết chiến cơ mà thiên hành giả điều khiển. Tỷ lệ là 1:500, không ngờ lại còn bắt đặt ít nhất 3.000 vạn liên bang tệ. Mẹ nó, dùng kiếm có thể chém chiến cơ sao? Thanh Long Hào là cơ giáp lục chiến. Nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Lâm Phi thấy cược có tỷ lệ cao nhất này thì đúng là không biết nói gì. Lại còn phải đặt ít nhất 3.000 vạn liên bang tệ nữa chứ. Theo hắn thấy, người đưa cược này nhất định phải là fan của thiên hạ đệ nhị. Không ngờ si cuồng với năng lực điều khiển cơ giáp của thiên hạ đệ nhị tới mức này. Hắn biết bản thân mình sẽ khiến fan này phải thất vọng rồi. Lâm Phi rất khiêm nhường, cuối cùng chọn thiên hạ đệ nhị điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào. Dùng một súng bắn rơi chiến cơ do thiên hành giả điều khiển. Dù tỷ lệ cược chỉ là 1:5, sau khi lựa chọn cược thắng, Lâm Phi liền rời khỏi diễn đàn cơ giáp đế quốc. Hắn bắt đầu liên hệ với thánh nữ tà giáo Ám Phi Hoa. Ám Phi Hoa, dưới ý chỉ của thần, thánh giáo cần phải phát triển. 1 giờ sau thiên hạ đệ nhị nghênh chiến với thiên hành giả tại cơ giáp đế quốc. Chuẩn bị tiền cho tốt, đặt cược thiên hạ đệ nhị dùng một súng giết chết thiên hành giả đi. Cái gì, cô muốn đặt thiên hạ đệ nhị dùng một kiếm giết chết thiên hành giả à, bà cô à, cô phải hiểu biết một chút đi. Thanh Long Hào là cơ giáp lục chiến, không có cánh, mà Thiên Ưng Hào là chiến cơ, bay ở vạn thước trên trời cao. Cô tưởng là tôi có thể bay lên vạn thước, hơn nữa còn đâm thủng chiến cơ sao? Cái gì, cô nghĩ thế thật à, tôi còn chưa thành thần. Chuyện này khó lắm, tôi không làm được đâu. Cô muốn có tiền thì đặt vào cửa thiên hạ đệ nhị dùng một súng giết chết thiên hành giả nhé. Lâm Phi nói xong thì cúp điện thoại, đúng là không biết nói gì. 1 giờ vũ trụ sau, hắn đăng nhập vào cơ giáp đế quốc. Thiên hạ đệ nhị lại điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào xuất hiện bên trong đấu trường của phòng cao cấp. Thiên hạ đệ nhị vừa xuất hiện, người xem Thiên Long Liên bang bắt đầu hoan hô nhiệt liệt. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, thiên hạ đệ nhị, chiến thần, so đấu sắp bắt đầu. Lâm Phi nhìn chỉ số của mình, danh xưng, thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất? Số lần chiến đấu, 76 trận, tỷ lệ thắng, 100%, đế quốc tương ứng, Thiên Long Liên bang, dạng cơ giáp, Thanh Long Hào, danh hiệu, danh dương tứ hải, đã thắng hơn 10 trận tại phòng trung cấp, số trận thắng tại phòng cao cấp, 8, trong tiếng hoan hô của người chơi Thiên Long Liên bang, bản đồ trận chiến bắt đầu hiện ra, bản đồ này là một đô thị phồn hoa, một đô thị toàn nhà cao tầng. Chứng kiến bản đồ này, sắc mặt người điều khiển chiến cơ Thiên Ưng Hào của Bách Thú Đế Quốc đã hơi khó coi rồi. Bản đồ này toàn nhà cao tầng, nếu như Thanh Long Hào nhờ nhà cao tầng yểm hộ, không ngừng né tránh thì khó khăn để Thiên Ưng Hào bắn trúng hắn sẽ tăng lên gấp bội. Lâm Phi cũng chẳng ý kiến gì đối với bản đồ này. Hắn hiểu rất rõ là dù chiến đấu ở bản đồ nào thì hắn cũng sẽ dùng một phát súng. Giết chết đối phương, cách chương.